Trạng nguyên Nguyễn Trực, những nẻo đường tối của tâm lý con người. Nguyễn Trực, Đỗ Trạng Nguyên năm Nhâm Tuất 1442, niên hiệu Đại Bảo thứ ba, đời vua Lê Thái Tông. Do trong vùng có nhiều người dân mắc phải những căn bệnh lạ về tâm thần, nên ông rất quan tâm đến những căn bệnh đó. Ông phát hiện được rất nhiều điều lạ lùng về tâm lý của con người. Khi chúng ta nhìn chăm chú vào cái chong chóng đang quay, trong tâm chúng ta cũng tạo ra hình ảnh một vòng xoáy như thế. Chong chóng quay càng nhanh thì vòng xoáy càng lớn. Khi đó tâm lý chúng ta tự thấy rằng không thể theo kịp vòng xoáy ấy. Lập tức cảm giác cuốn trôi theo chong chóng sẽ dừng lại. Nhưng cái chong chóng, tức là cái vòng xoáy trong tâm chúng ta vẫn quay. Cho nên, để cân bằng điều đó, cảm giác của chúng ta liền tạo ra một hình ảnh quay ngược lại để giữ cân bằng cho tâm lý. Không những tìm hiểu tâm lý cá nhân, ông còn nhận ra đám đông có một tâm lý chung rất lạ lùng. Người ta không làm theo ý chí của mình mà làm theo hành động của người bên cạnh, nghĩa là ý chí của đám đông. Đám đông làm gì, người đó sẽ làm theo mà không cần biết điều đó đúng hay sai. Điều đó là do khi hòa nhập vào một đám đông, tính cách của mỗi con người gần như biến mất hoàn toàn. Như vậy, nên trước hết con người phải tin vào bản thân mình, rồi tin vào mỗi con người khác, chứ không nên tin chung chung vào số đông như thế. Trạng nguyên Nguyễn Trực làm quan đến Hàn Lâm Viện thị giảng. Ông viết rất nhiều sách, hiện còn 3 tác phẩm là Bảo Anh Lương Phương, Hu Liên Tập, Ngu Nhàm. 2 tập sách cuối là những ghi chép về thế sự. Tập sách đầu Bảo Anh Lương Phương là sách về y học. Trạng nguyên Nguyễn Trực viết rằng tâm lý người bệnh chính là yếu tố quyết định để có thể chữa được bệnh tật hay không. Căn bệnh nan y. Lớp học nằm trên một doi đất lớn sát cạnh dòng sông Hát, sông đáy ngày nay, nên gió từ sông thổi vào mát rượi. Lũ trẻ lặng im tập viết theo dòng đọc từ tốn chậm rãi của thầy đồ. Ông cầm sách, vừa đi dọc hai dãy bàn, vừa ngó mắt xem từng học trò viết như thế nào. Ông đã già, râu tóc bạc phơ. Năm 1400, thầy đồ Hoàng Thiệu Khanh cũng ra kinh ứng thí, khoa thi đình nhưng không đổ. Khoa thi năm ấy, Trạng Nguyên Lưu Thúc Kiệm đổ đầu, còn bài thi của Hoàng Thiệu Khanh thì bị phê là huyễn hoặc, không có ích, văn chương chỉ mê hoặc người khác. Một người quen trong triều đã cho ông biết điều đó. Những năm sau đó, đất nước loạn lạc, giặc giã liên miên nên không tổ chức thi đình nữa. Hoàng Thiệu Khanh trở về quê mở lớp dạy chữ cho lũ trẻ. Cả trấn Sơn Nam, nay thuộc Thanh Oai, Hà Tây, có nhiều thầy đồ dạy học, nhưng học trò từ xa vẫn khăn gói đến xin theo học với thầy Hoàng Thiệu Khanh. Để có chỗ dạy học và cho học trò xa trú lại, ông cho xây cạnh nhà một phòng học lớn và một dãy nhà ngang. Thầy đồ vừa đi vừa đọc cho học trò chép. Ông cảm thấy hài lòng khi lũ trẻ chép rất nhanh, chữ bay bướm, sắc nét, không khí tĩnh lặng. Đứng trong lớp học, có thể lắng nghe được tiếng sóng nước ngoài kia gợn lao xao. Bỗng nhiên, có tiếng la hét dữ dội từ làng vọng đến. Tiếng la hét lớn dần, xen lẫn tiếng chân chạy huỳnh huỵch hướng về nhà thầy Lan ở liền bên cạnh lớp học. Thầy Lan là em ruột của thầy đồ. Thấy tiếng la hét không ngừng, thầy đồ gập sách lại, rồi nói: "Nếu ai muốn học cách chữa bệnh thì đi theo ta, còn không thì ngồi dở sách ra đọc đi." Mỗi khi có bệnh nhân, thầy Lan lại cho lũ học trò đứng xung quanh để xem ông bắt mạch và trị bệnh. Ông muốn cho lũ trẻ học được những cách chữa bệnh tối thiểu nhất. Nhưng không phải đứa trẻ nào cũng thích học chữa bệnh với thầy Lan. Khi thầy đồ đi ra khỏi lớp thì chỉ có Nguyễn Trực và Hài Lân đứng dậy đi theo thầy. Đó là hai cậu học trò học giỏi nhất lớp. Người đàn ông bị mắc một căn bệnh rất kỳ lạ. Ông ta nghĩ rằng có một con kiến chui vào tai và đang đục khoét óc của mình. Bao nhiêu thầy Lan đã khám rồi, quả quyết không có con kiến nào trong tai cả, nhưng ông ta không tin. Càng ngày, ông ta càng la hét to vì cảm thấy con kiến đó đốt đau hơn. Thầy Lan nghe người nhà kể bệnh xong, liền vạch tai bệnh nhân ra xem. Nguyễn Trực chen vào, cố ghé mắt để nhìn vào tai ông ta. Chẳng có gì hết. Thầy Lan bắt mạch lại, rồi nói: "Mạch vẫn đập rất tốt, không có con kiến nào hết. Chỉ cần ông ta không nghĩ đến chuyện đó là dần dần khỏi bệnh thôi. Người nhà bệnh nhân liền quỳ thụp xuống khóc, nói: xin thầy cứu cho, tất cả những thầy lang trước đều đã nói thế, nhưng bệnh vẫn không khỏi được. Vậy làm thế nào để không nghĩ đến chuyện đó nữa? Có loại thuốc nào chữa được không? Mất bao nhiêu tiền cũng được, xin thầy cứu giúp cho. Điều này thì... Thầy lang bối rối. Ta không biết. Bệnh nhân vẫn rống lên thảm thiết, hai tay vò mạnh lấy tay. Đám người nhà đi theo khóc la ầm ĩ. Thầy lang luống cuống. Đúng là ta không biết cách chữa thật. Nếu có bệnh thì mới cắt thuốc cho uống được. Đằng này ông ta chẳng có bệnh gì cả, chỉ do nghĩ ngợi mà thành bệnh thôi. Thầy lang bất lực hoàn toàn. Hoàng Thiếu Khanh nhìn người bệnh, hiểu ra ngay vấn đề, nhưng ông vẫn lặng im xem học trò mình sẽ nghĩ thế nào. Thấy hai cậu bé không có biểu hiện gì, ông liền ra hiệu quay về học. Đi được nửa chừng, Nguyễn Trực bỗng nhớ ra điều gì. Cậu nói với thầy đồ: con có thể chữa được bệnh này. Nói xong, cậu quay lại nhà thầy lang. Thầy đồ đứng lại nhìn theo cậu học trò. Khuôn mặt ông sáng lên. Lúc này người bệnh đã la hét kiệt sức, đang chuẩn bị được cõng về. Nguyễn Trực nói nhỏ với thầy lang. Ông ngạc nhiên: ta không tin. Nhưng trò cứ thử chữa đi, ta sẽ sắc thuốc giúp. Nói xong, thầy lang quay lại bảo người nhà bệnh nhân đưa vào một phòng kính để chữa bệnh. Hàng ngày, ông ta được uống 3 bát nước thuốc, sau đó lại xông bằng lá dâu. Buổi tối, Nguyễn Trực đốt một ngọn nến to và ra lệnh cho người bệnh nằm nghiêng để cho ánh sáng rọi vào được bên lỗ tai cấu kiến bò vào. Sau 7 ngày, Nguyễn Trực bắt người bệnh nhịn đói liền một ngày rồi bắt nằm xuống giường. Giọng cậu tỏ ra rất nghiêm trang. Hôm nay tôi sẽ bắt con kiến này ra. Do nó đã say thuốc nên nó chui sâu vào trong tai bác. Bác phải nằm im, nhắm mắt lại, không được nhúc nhích gì hết. Người bệnh sợ hãi tuân theo. Nguyễn Trực lấy một cái que nhỏ, thỉnh thoảng lại chích khẽ vào trong lòng tai người bệnh, khiến ông ta giật thót lên. Sau một thời gian dài, cậu ấn mạnh que một cái. Người bệnh đau đớn rú lên, giật nảy người. Nguyễn Trực xòe tay ra. Trên tai cậu là một con kiến càng rất to. Người bệnh vùng dậy, xoa xoa tay. Ông ta nhìn con kiến rồi lấy tay vừa dí nát vừa lẩm bẩm: vì mày mà tao khốn khổ cho đến giờ. Nói xong, người bệnh quay lại, quỳ thụp xuống tạ ơn thầy lang. Thầy lang nhìn cậu bé kinh ngạc, nhưng không nói gì. Khi người bệnh ra về, ông mới hỏi: ta nghe trò toàn sắc thuốc bổ cho ông ta uống, lẽ nào uống thuốc ấy lại bắt được con kiến trong tay ông ta ra à? Nguyễn Trực cười: không có con kiến nào cả. Con kiến đó là do trò bắt ở ngoài cây rồi giấu trong tay áo thôi. Thầy lang ớ người ra không hiểu. Nguyễn Trực nói: ông ta bị ám ảnh có một con kiến đục trong tay. Người đã bị ám ảnh thế thì người khác nói thế nào tất cũng sẽ không tin. Vậy thì chỉ bằng ta cứ chữa cho ông ta, cho ông ta nhìn thấy một con kiến rõ ràng đã bắt được khỏi tay ông ta. Mắt đã nhìn thấy kiến, tai đã di nát kiến, thì ông ta tất sẽ không còn gì để nghĩ ngợi, lo lắng nữa. Thầy lang gật gù: dùng thuốc thật, dùng một con kiến thật để chữa bệnh ảo. Con đã chữa được cái tâm của người bệnh. Con người cân bằng. Thầy đồ Hoàng Thiệu Khanh nổi tiếng khắp trấn Sơn Nam không chỉ vì ông thông hiểu kinh sách mà còn do tính ương gàn của mình nữa. Ông không muốn dạy học trò học quá nhiều về kinh sách của đạo Nho, nhưng do các quy định của khoa cử nên ông đành phải dạy. Mặc dù vậy, bao giờ ông cũng nhắc nhở học trò: thuộc hết kinh sách thì có thể là một học trò tốt, đi thi cũng có kết quả tốt, nhưng chưa hẳn vì thế đã là người tốt hay một vị quan tốt. Các trò phải học thêm nhiều loại sách khác nữa. Tò mò về những lời răn dạy của thầy đồ, Nguyễn Trực đọc đi đọc lại nhiều lần những cuốn kinh sách đó. Cậu lờ mờ nhận ra một điều gì đó nên nói với Hài Lân, cậu bạn ở cùng phòng trọ với mình: theo cậu thì vì sao thầy lại răn chúng ta như thế? Hài Lân nói: tớ không biết, nhưng trước khi tớ đến đây học, chú tớ có dặn rằng thầy rất giỏi nhưng do ngày trước đi thi đình không đổ nên không còn tôn trọng kinh sách nữa. Có một tiếng động khẽ bên ngoài, nhưng hai đứa trẻ đang mãi nói chuyện không để ý tới. Thầy đồ định mang sách vào cho Nguyễn Trực, nhưng chợt nghe được lời Hài Lân nói, ông khẽ rùng mình dừng lại. Nguyễn Trực nói, không phải thế đâu, tôi thấy rằng những cuốn kinh sách này chủ yếu chỉ bàn đến chuyện quan hệ giữa người này với người kia, chứ không thấy bàn đến đời sống bình thường của con người. Hài Lân ngạc nhiên hỏi lại, đời sống bình thường là thế nào? Là con người nghĩ thế nào, cảm thấy thế nào, vui thế nào, buồn thế nào. Nói chung là tất cả những gì làm nên một con người trước khi con người đó có liên quan đến bất kỳ một con người nào khác trong xã hội. Tôi cảm thấy rằng những kinh sách này đã không chạm đến phần gốc của con người. Hài Lân không nói gì. Những điều Nguyễn Trực nói quá xa lạ với cậu ta. Nhưng bên ngoài, thầy đồ Hoàng Thiệu Khanh đứng lặng im, run rẩy. Trên má ông, hai dòng nước mắt chảy dài. Trước đây, chính ông đã viết những điều Nguyễn Trực nói trong bài luận của kỳ thi đình. Ông muốn dạy học trò tất cả những điều ấy, những điều làm nên một con người trước khi con người đó có liên hệ với người bên ngoài. Lũ học trò được lệnh mỗi người phải làm một cái chong chóng bằng lá dứa dại. Việc đó chúng làm rất nhanh vì đó là trò chơi quen thuộc của trẻ nhỏ trấn Sơn Nam. Nguyễn Trực lựa tay tóm lấy đầu lá dứa định nhổ lên. Đoạn đầu lá dứa Đức Phật, gai dọc hai bên lá đâm vào tay cậu. Hài Lân thay thế bảo bạn, cậu phải tóm xuống sâu hơn một tí. Nguyễn Trực làm lại, cậu nhổ được hai chiếc lá dứa dài lớn rồi tước gai ở hai bên lá đi. Hai chiếc lá chia ra được bốn dải lá dài. Bốn dải lá đó kết lại với nhau ở giữa tạo ra một cái chong chóng có bốn cánh bằng nhau. Từng cánh cách nhau đều đặn. Nguyễn Trực tìm một cái que rong tre xuyên vào giữa cái chong chóng rồi giơ ra phía trước. Do lớp học ở gần bờ sông nên gió thổi rất nhiều. Lũ học trò chỉ cần giơ chong chóng ra phía trước là gió đã thổi quay tít. Thầy đồ lần lượt gọi từng học trò lên, nhìn thẳng vào chong chóng, quay, rồi hỏi. Trò thấy thế nào? Con thấy nó đang quay tít ạ. Trò cố nhìn kỹ xem. Dạ, con thấy nó đang quay tít ạ. Cả lớp đều trả lời như vậy. Thầy đồ tỏ ra thất vọng. Ông gọi nốt người học trò yêu lên nhìn. Nguyễn Trực căng mắt nhìn những cái chong chóng đang quay tít. Chẳng có gì khác cả. Nó vẫn quay như thế. Thầy đồ hỏi, trò thấy gì? Nguyễn Trực quá chăm chú nhìn chong chóng nên không nghe thấy lời thầy hỏi. Cậu cứ dán mắt vào chiếc chong chóng gần nhất. Một lúc sau, cậu thấy cái chong chóng có vẻ quay ngược lại. Nguyễn Trực giật mình tỉnh lại, đến cạnh cậu bạn đang cầm chong chóng. Cậu dừng lại một tí. Nguyễn Trực dừng chong chóng lại rồi bỏ tay ra. Gió thổi mạnh, Nguyễn Trực thấy rõ chong chóng quay theo chiều từ trái vòng lên trên rồi sang phải. Cậu nhìn chăm chú một lúc lâu. Bất chợt vòng quay chong chóng chậm chậm đổi chiều, quay từ phải vòng lên trên rồi sang trái, ngược hẳn lại với chiều ban đầu. Nguyễn Trực dừng lại kiểm tra xem chong chóng quay theo chiều nào thì nó vẫn quay theo chiều từ trái vòng lên rồi sang phải như ban đầu. Cuối cùng cậu quay lại thầy đồ. Thưa thầy, con thấy nếu nhìn chăm chú vào chong chóng thì có cảm giác như chong chóng quay ngược lại ạ. Quay ngược à? Làm gì có. Lũ học trò nhao nhao chạy lên nhìn lại, nhưng tất cả bỗng lặng im. Đúng là chúng có cảm giác chong chóng quay ngược lại thật. Thầy đồ nhìn Nguyễn Trực mỉm cười rồi quay sang lũ học trò. Cảm giác của các trò đúng lắm, nhưng tại sao chúng ta lại cảm thấy chong chóng quay ngược lại như vậy? Tất cả hãy nghĩ đi. Ngày mai ta sẽ hỏi. Thầy đồ đi vào nhà mặc cho lũ trẻ ngơ ngác với những cái chong chóng quay tít. Nguyễn Trực nhìn lại. Đúng là có cảm giác quay ngược lại vậy. Cậu bảo Hài Lân, trong khi tớ nhìn thì cậu đứng ngang xem nó có quay ngược lại không nhé. Nguyễn Trực căng mắt nhìn, chong chóng quay lộn ngược lại. Hài Lân lắc đầu, nó vẫn quay theo chiều quay đầu tiên. Để chuẩn bị cho buổi học ngày hôm sau, thầy đồ có làm một cái bàn xoay rất lớn đặt ở sân. Một tấm gỗ tròn ghép vào cái trục sắt, có thế dễ dàng quay được. Trên tấm gỗ, một chiếc ghế nhỏ có tay vịn được nêm chặt vào gỗ. Nguyễn Trực đứng nhìn thắc mắc, không hiểu tại sao lại có cái ghế đó để làm gì. Đêm thanh bình, lũ trẻ đã lần lượt tắt nến đi ngủ. Mặt trăng cuối tháng chiếu sáng khiến cho những bóng cây có vẻ như tối đen hơn mức bình thường. Nguyễn Trực cũng tắt nến định đi ngủ, nhưng thấy trăng sáng quá nên mở cửa bước ra khỏi phòng. Vật đầu tiên đập vào mắt cậu chính là cái bàn gỗ xoay. Nguyễn Trực tò mò tiến lại, đẩy nó một cái. Cái bàn gỗ chậm chậm xoay tròn. Nguyễn Trực dừng bàn gỗ lại rồi trèo lên ghế. Cậu lấy chân đạp mạnh. Cái bàn gỗ xoay tròn rồi chậm chậm dừng lại. Gió đêm thổi mát rượi. Thấy bàn gỗ dừng lại, cậu dùng chân đạp tiếp xuống đất rồi rụt ngay lại. Cái bàn gỗ lại quay tiếp. Do thức khuya, cái vòng lại quay mạnh nên Nguyễn Trực nhíu mắt lại. Do đó, người cậu rùng một cái. Chút nữa thì mất thăng bằng ngã xuống. Nguyễn Trực vội giữ chắc lấy thành ghế. Cái bàn gỗ quay tiếp. Nguyễn Trực nhắm mắt lại. Cậu vô cùng ngạc nhiên khi thấy cái bàn gỗ từ từ quay chậm lại, rồi chuyển hướng, quay ngược theo chiều quay ban đầu. Nguyễn Trực mở mắt ra, thấy cái bàn gỗ vẫn quay theo chiều cũ. Như vậy là cậu cảm giác thấy điều đó. Cậu xoay mạnh bàn gỗ, rồi nhắm mắt lại. Bàn gỗ quay vài vòng, rồi chậm chậm quay ngược lại. Cả đêm hôm đó, Nguyễn Trực ngồi trên ghế, nhắm mắt xoay tuyết bàn gỗ. Cậu vẫn có cảm giác nó quay ngược lại. Cho đến khi gà trong làng gáy rang, báo sáng, thì Nguyễn Trực mới rời bàn gỗ xoay đi vào phòng. Buổi sáng, lũ học trò đứng xung quanh bàn gỗ, thay đồ cho từng người lên ngồi trên ghế và quay tít bàn xoay. Thấy bàn mở mắt, Nguyễn Trực liền nói, cậu phải nhắm mắt lại chứ. Hoàng Thiệu Khanh ngạc nhiên nhìn cậu học trò yêu. Nguyễn Trực bối rối. Thưa thầy, đêm qua con tò mò quá nên đã ngồi thử. Con thấy là... Thầy đồ ra hiệu cậu đừng nói vội. Lần lượt từng người một được ngồi lên ghế và xoay tít. Thầy đồ nhìn học trò hỏi, thế nào, các trò thấy thế nào? Lần này thì ai cũng cảm nhận được rõ ràng cái bàn xoay có vẻ như quay ngược lại khi chúng nhắm mắt lại. Một cái chong chóng được mang ra, thầy đồ giơ lên và nói, cùng có cảm giác vòng quay, quay ngược lại, nhưng tại sao chúng ta phải mở mắt nhìn chong chóng, trong khi đó ngồi trên bàn xoay thì ta phải nhắm mắt lại? Cái chong chóng trên tay thầy đồ đón gió quay tít. Nguyễn Trực nhìn chăm chú một lúc thì cảm thấy nó quay ngược lại. Đoán chừng lũ học trò chưa thể hiểu nổi, thầy đồ liền giải thích. Tâm lý con người luôn ở trạng thái cân bằng, tỉnh tại, rất ít khi có biến động mạnh. Nếu có biến động thì nó cũng nhanh chóng trở về trạng thái cân bằng bình thường. Nhờ thế mà con người mới không bị phát điên. Khi chúng ta nhìn chăm chú vào cái chong chóng này, trong tâm chúng ta cũng tạo ra hình ảnh một vòng xoáy như thế. Chong chóng quay càng nhanh thì vòng xoáy càng lớn. Khi đó tâm lý chúng ta tự thấy rằng không thể theo kịp vòng xoáy ấy. Lập tức cảm giác cuốn trôi theo chong chóng sẽ dừng lại. Nhưng cái chong chóng, tức là cái vòng xoáy trong tâm chúng ta vẫn quay. Cho nên để cân bằng điều đó, cảm giác của chúng ta liền tạo ra một hình ảnh quay ngược lại để giữ cân bằng cho tâm lý. Điều thầy đồ nói quả khó hiểu, nên lũ học trò câm lặng không nói gì cả, chỉ có Nguyễn Trực là thắc mắc. Thưa thầy, vậy khi ta nhắm mắt ngồi trên cái sàn gỗ quay thì điều gì sinh ra cái vòng xoáy trong tâm ấy ạ? Thầy đồ mỉm cười. Trò thử ngồi lên lần nữa xem sao. Nguyễn Trực bèn ngồi lên ghế. Cậu chưa kịp ngồi vững, thầy đồ đã đẩy bàn xoay quay thật mạnh. Nguyễn Trực chút nữa thì ngã, vội choàng tay giữ chặt lấy thành ghế. Hai mắt cậu nhắm chặt lại và có cảm giác là những vòng quay dần đổi chiều. Khi cái bàn gỗ đã dừng lại, Nguyễn Trực vẫn giữ chặt thành ghế, nhắm nghiền mắt lại. Tiếng thầy đồ cười, xuống đi trò, không ngã được đâu. Nguyễn Trực bừng tỉnh, ngước nhìn thầy. Khi ngồi trên ghế xoay, tức là chúng ta đã tham dự trực tiếp vào những vòng xoay này rồi. Nếu mở mắt, chúng ta sẽ có cảm giác chủ động xoay. Nhưng khi nhắm mắt, thì chúng ta sẽ có cảm giác là sợ ngã. Vậy thì phải chăng chính nỗi sợ đó đã tạo ra cảm giác vòng quay, quay ngược chiều để cân bằng lại tâm lý? Thầy đồ gật đầu. Tâm lý con người là như vậy đó. Trong mọi tình huống, tâm lý ấy sẽ tìm cách cân bằng lại, luôn giữ con người trong trạng thái tỉnh tại. Tin vào mình trước đã. Lớp học mở được ít lâu thì học trò lục tục xin thầy thôi không theo học nữa. Hài Lân cũng là một trong số những người đó. Nhìn bạn thu xếp khăn gói ra về, Nguyễn Trực rất ngạc nhiên. Cậu không có ý định theo đuổi đèn sách nữa sao? Có chứ, Hải Lân nói. Cha tớ đã xin cho tớ theo học với thầy đồ Nhân Định ở Cát Lâm rồi. Ngày mai tớ sẽ sang đó học. Nguyễn Trực ngạc nhiên. Khắp trấn Sơn Nam này, ai cũng phải công nhận thầy đồ Hoàng Thiệu Khanh là người giỏi nhất. Cậu không học mà còn đi đâu nữa? Đúng là ai cũng nói thầy đồ giỏi nhất thật, Hải Lân nói. Nhưng cách thầy dạy học kinh thư như thế, tớ không học được. Với lại... Hải Lân nói nhỏ như sợ ai nghe thấy mất. Cậu biết không, trước đây thầy đồ bị đánh trượt trong kỳ thi đình là do thầy mạo phạm đến kinh sách nho học đấy. Nguyễn Trực nhìn bạn rồi nói. Nhưng điều ấy cậu thấy có đúng không? Tớ thì thấy rằng kinh sách viết cái gì cũng đúng hết. Nghe vậy, Nguyễn Trực bèn với lấy một cuốn sách mở ra. Đó là sách của Mạc Tử. Cậu giơ lên. Cuốn sách này của Mạc Tử, tớ và cậu đã đọc nhiều lần rồi, chắc cậu còn nhớ. Mạc Tử chủ trương dân chúng phải thượng đồng, tức là dân chúng nhất nhất phải tuân theo quan lại ở trên. Quan lại nói gì cũng đúng, bảo gì cũng phải nghe. Không ai được có ý kiến riêng của mình, nhất là ý kiến đó lại khác với ý kiến của triều đình. Nguyễn Trực dừng lại một lúc rồi nói. Nếu cứ theo thuyết của Mạc Tử, thì trí tuệ của dân chúng không bao giờ phát triển được. Nếu chỉ làm theo, nghĩ theo ý của người khác, thì làm sao con người có thể làm sáng đạo lớn trong tâm mình được? Hải Lâm lắc đầu. Tớ khác cậu. Nói xong, cậu ta khoác tay nải ra đi. Mặc dù học trò đã xin nghỉ học quá nữa, nhưng lớp học vẫn còn mười mấy người. Thầy đồ thấy vậy liền nói. Ta không ép buộc ai học cả. Muốn học nữa hay không tùy các trò. Ta chỉ muốn dạy cho các trò biết rằng trước khi con người tìm hiểu về quan hệ của mình với gia đình, với làng xóm, với triều đình, thì con người đó phải hiểu bản thân mình trước đã. Kinh sách nho học đã không cho con người cái cơ hội được sống một mình để hiểu chính mình. Thầy đồ dừng lại một lúc rồi nói. Ai có thể kể cho ta nghe chuyện của mẹ Tăng Sâm? Chuyện về Tăng Sâm các học trò đều thuộc hết nên tất cả giơ tay. Thầy đồ gọi một cậu học sinh kém nhất lớp đứng lên. Cậu ta kể. Tăng Sâm là người Sơn Đông, sinh thời nhà Chu. Ông rất có hiếu với mẹ. Một lần có khách đến chơi nhà nhưng Tăng Sâm đi vắng. Người mẹ chờ lâu sốt ruột, bèn cắn ngón tay một cái. Tăng Sâm đang hái rau ở trong rừng liền cảm thấy lòng đau đớn, liền chạy về nhà. Lần khác, Tăng Sâm đang sang nước Sở theo thầy Khổng Tử. Một lần thấy lòng quặn đau, Tăng Sâm nhớ đến mẹ liền xin thầy về nước. Hóa ra, người mẹ nhớ con đã cắn ngón tay mình khiến Tăng Sâm động tâm. Thầy đồ gật gù. Trò kể tiếp chuyện tin đồn đi. Dạ. Một lần người mẹ đang ngồi dệt cưỡi thì có người về báo Tăng Sâm giết người. Bà chạy đi, không quân lính đến bắt đấy. Luật thời trước, ai phạm tội giết người thì người thân cũng bị trách phạt nặng. Người mẹ cười không tin, điềm nhiên ngồi dệt cưỡi. Lát sau, một người khác chạy về bảo Tăng Sâm giết người, bà trốn mau đi. Người mẹ nghe vậy vẫn ngồi dệt cưỡi, nhưng trong lòng đã có một chút lo sợ. Lát sau, một người thứ ba chạy đến bảo mau lên, Tăng Sâm giết người, bà trốn đi. Nghe thế, người mẹ liền quăng thoi bỏ chạy. Nhưng sự thật là Tăng Sâm không hề giết người. Cậu học trò dừng lại, tỏ ra rất tự hào vì đã kể rành mạch được câu chuyện. Thầy đồ gật đầu. Trò kể tốt lắm. Nói xong, ông quay lại lớp học. Đoạn trên, câu chuyện cho chúng ta biết Tăng Sâm rất có hiếu với mẹ. Hai mẹ con hiểu nhau đến mức người mẹ chỉ cần cắn ngón tay là Tăng Sâm cũng động lòng nhớ mẹ. Đoạn sau lại là một câu chuyện hoàn toàn ngược lại. Người mẹ ban đầu tin vào con mình, nhưng sau đó thì không tin nữa. Tại sao vậy? Nguyễn Trực cũng cảm thấy điều đó, cậu đứng lên. Lẽ ra người mẹ phải có niềm tin vào Tăng Sâm mới phải. Khi bà cắn ngón tay, Tăng Sâm cảm thấy lòng quặn đau. Thì nếu như Tăng Sâm giết người thật, lòng bà chắc chắn không thể yên được. Nhưng rõ ràng, bà vẫn ngồi dệt cưỡi bình thường, lòng không đau đớn gì hết. Chỉ khi có ba người liên tục về báo, bà mới tin là Tăng Sâm giết người. Và ngay cả khi ba người về báo tin Tăng Sâm giết người như vậy, lòng bà vẫn không có một dấu hiệu nào chứng tỏ con trai mình giết người. Như vậy, chính bà cũng không tin vào bản thân mình, vào cảm giác của mình, vì lòng bà không hề báo rằng Tăng Sâm đã phạm tội nào đó. Bà tin vào những người bên ngoài, tin vào những mối liên hệ của số đông. Thầy đồ gật đầu. Nguyễn Trực nói đúng. Trước hết con người phải tin vào bản thân mình, rồi tin vào mỗi con người khác, chứ không nên tin chung chung vào số đông như thế. Kinh sách này các trò vẫn phải học để đi thi, nhưng phải nhớ rằng kinh sách này nhắm vào số đông. Các trò phải tin vào mình trước, tin vào mỗi con người cụ thể, rồi hãy tìm hiểu những mối quan hệ của số đông. Tâm lý đám đông. Sau những giờ học căng thẳng, lũ học trò lại ra bờ sông tìm cỏ gà để chọi với nhau. Cỏ gà là loại cỏ có thân dài, chỉ làm nhiều đốt. Ở đốt cuối cùng hoặc những đốt gần cuối mọc ra một bọc mầm cỏ, có bao như bắp ngô vậy. Chúng thường chọn những chỗ gà có thân lớn, tròn và vàng ống. Những con gà cỏ như thế khi chọi sẽ rất dai, không bị quật đứt ngay. Khi bắt đầu chọi, một người chìa con gà cỏ ra cho người kia quật con gà cỏ khác vào. Con gà cỏ của ai rụng, tức là cái búi mầm cỏ bị rụng, thì coi như người đó thua. Nếu chưa rụng, người thứ nhất sẽ được cầm cỏ gà của mình quật lại. Hai con gà cỏ lần lượt quật vào nhau cho đến khi một con gãy ra thì mới thôi. Nguyễn Trực chỉ tìm được những con gà cỏ có thân bé tí, nên gà của cậu bị đánh cục. Nguyễn Trực định đi lên phía trên để tìm con gà to. Bỗng nhiên cậu thấy một người đàn ông nhảy qua hàng rào một nhà dân. Ông ta vồ lấy một con gà to rồi cắm cổ chạy. Chó sủa inh ỏi, lũ trẻ nhao nhao. Có trộm, có trộm. Người lớn trong đàn nghe thế túa ra, tiếng chân chạy rầm rập, tiếng hô hoán náo loạn. Tên trộm chạy vòng về phía cuối làng, lũ học trò ném gà cỏ đi, tò mò đi xem bắt trộm. Thay thế Nguyễn Trực cũng chạy theo các bạn. Khi chạy tới nơi, cậu thấy người làng đang xúm xít tạo thành một đám đông lớn. Chắc là họ bắt được tên trộm rồi. Nguyễn Trực dừng lại để thở. Nhưng đám đông yên ắng một cách lạ thường khiến cậu vô cùng ngạc nhiên. Nguyễn Trực lại gần, một cảnh tượng kỳ lạ đang diễn ra trước mắt cậu. Tên trộm đứng lên gò đất cao, tay xách con gà trống, nhưng miệng đang huyên thuyên về thần mặt trời gì đó. Đám người đứng sững, lặng im, há miệng, nghe như nuốt từng lời của tên trộm. Nguyễn Trực nghe thấy tên trộm nói rằng hắn là người được thần mặt trời phái đến, rằng con gà trống này là tặng vật để hiến cho thần mặt trời. Nếu thần đồng ý, thì trấn Sơn Nam sẽ quanh năm mưa thuận gió hòa. Tên trộm nói rất nhiều điều khác nữa, nhưng điều khiến Nguyễn Trực ngạc nhiên là dân làng đều ngửa cổ lên nghe. Cả lũ bạn cậu cũng lắng nghe rất chăm chú, không ai nhớ rằng tên trộm kia vừa ăn trộm gà của họ, dù con gà trống vẫn dãy trong tay hắn. Cậu liền tiến đến cố đụng vào một người, nhưng ông ta vẫn không hề để ý đến Nguyễn Trực, mà vẫn ngửa cổ lên lắng nghe tên trộm nói. Tên trộm vừa nói vừa vung tay. Đám đông vung tay theo. Tên trộm giơ chân ra. Đám đông cũng làm theo ngay. Thế vậy, hắn liền làm hiệu cho đám đông quay ngược lại. Tất cả đều răm rắp làm theo. Tên trộm liền ôm lấy con gà, bỏ đi thật nhanh. Đám đông vẫn đứng sững sờ. Nguyễn Trực kêu lên. Tên trộm bỏ đi mất rồi kìa. Lúc này, đám đông mới sực tỉnh ra. Họ ào đến, không cho tên trộm nói nữa, mà trói hắn lại, giải lên quan phủ. Nguyễn Trực thuật lại câu chuyện với thầy đồ rồi thắc mắc. Thưa thầy, tại sao đám đông lại chú ý lắng nghe đến mức quên cả việc bắt tên trộm ạ? Hay là họ sợ thần mặt trời? Thầy đồ cười. Trấn Sơn Nam này dân chúng không biết đến thần mặt trời đâu. Họ không sợ. Thế tại sao họ đứng cả lại mà không bắt tên trộm ngay? Thầy đồ nhìn cậu học trò một lúc rồi nói. Thế lúc đó con có cảm thấy thế nào? Con chỉ thấy ngạc nhiên là tại sao người ta lại đứng cả lại để nghe tên trộm nói như vậy thôi ạ. Đó là do con chưa nhập vào đám đông đấy, thầy đồ nói. Nếu con nhập vào đám đông ấy từ trước, có thể con cũng say sưa đứng nghe tên trộm nói đấy. Thế hả thầy? Nguyễn Trực tỏ vẻ không tin. Thầy đồ quay lại hỏi những học trò khác. Các trò cảm thấy thế nào? Một học trò đứng dậy đỏ mặt. Con đang chạy nhưng thấy người bên cạnh đứng lại nên con cũng đứng lại ạ. Đám đông có một tâm lý chung rất lạ lùng, thầy đồ nói. Người ta không làm theo ý chí của mình mà làm theo hành động của người bên cạnh, nghĩa là ý chí của đám đông. Đám đông làm gì, người đó sẽ làm theo mà không cần biết điều đó đúng hay sai. Điều đó là do khi hòa nhập vào một đám đông, tính cách của mỗi con người gần như biến mất hoàn toàn. Nguyễn Trực hỏi, nếu người này làm theo người kia thì cuối cùng ý chí của đám đông sẽ xuất phát từ ai ạ? Thầy Đồ hỏi, trò thử nghĩ xem, chắc chắn là không phải từ bất kỳ một con người nào trong đám đông đó rồi. Tức là từ một người bên ngoài. Đúng thế, thầy Đồ gật gù. Trong khi cả đám đông đã đánh mất tính cách của mình, thì họ sẵn sàng nghe theo bất kỳ điều gì từ một ai đó có tính cách hay hành động khác hẳn những người trong đám đông cùng với họ. Người đó đã thành cái đầu điều khiển mọi hành động, mọi ý thích của đám đông. Tất nhiên, điều đó chỉ diễn ra trong một thời gian nhất định thôi. Đây là một tâm lý rất đặc biệt. Các tướng tài thường dùng để khích lệ ba quân hay làm mê hoặc quân thù. Nguyễn Trực hiểu ra, tức là tên trộm đã làm cho đám đông u mê. Đúng thế, thầy Đầu thở dài. Tiếc rằng người như thế mà lại mang cái tài của mình đi ăn trộm. Và khi con hét lên là tên trộm đang chạy đi, Nguyễn Trực nói tiếp, tức là con đã làm cho đám đông bừng tỉnh phải không ạ? Phải, nếu con không nhắc họ thế, chắc chắn tên trộm sẽ trốn thoát. Đám đông còn ngẩn ngơ một lúc lâu nữa mới có thể tỉnh táo lại. Sau này khi làm quan, Nguyễn Trực đã giúp rất nhiều vị tướng trong triều hiểu được tâm lý đặc biệt này của đám đông. Tình thầy trò. Mùa đông năm 1432, trời giá lạnh khác thường. Những cơn gió bất rít lên từng đợt dài, thổi cái giá rét sụt vào mọi ngôi nhà. Nhà nào nhà nấy luôn phải đốt một đống lửa lớn. Người dân hạn chế đi ra khỏi nhà, suốt ngày co ro bên đống lửa. Do tuổi cao sức yếu, nên thầy Đồ Hoàng Thiệu Khanh đổ bệnh nằm một chỗ. Người nhà dùng những bao trấu dựng xung quanh nhà để ngăn lạnh và đốt một đống lửa lớn ngay giữa phòng thầy nằm. Tuy nhiên, cái giá lạnh vẫn len lỏi vào trong phòng. Đám học trò chờ ba ngày không thấy thầy khỏi ốm, liền lục tục xin phép trở lại nhà. Chúng đợi khi nào thầy khỏe sẽ đến học lại. Thấy Nguyễn Trực loanh quanh trong phòng, một cậu bạn ngạc nhiên hỏi, cậu không thu dọn quần áo về đi, ở đây làm gì nữa? Nguyễn Trực lắc đầu, các cậu cứ đi đi. Nguyễn Trực xin ở lại để túc trực bên thầy. Cậu biết do là nhà gỗ, nếu ngọn lửa cháy to quá thì sẽ có nguy cơ bén vào. Vậy nên những đống lửa đốt cho thầy Đồ sưởi vào ban đêm không bao giờ được chất nhiều củi. Người nhà sợ đêm khuya, người ngồi trông thấy thầy ngủ quên, ngọn lửa sẽ cháy lan sang nhà. Thường thường cứ trông đến canh ba là người nhà lại ngủ thiếp đi, đống lửa cháy thêm một tí rồi lùi tắt vì hết củi. Đoạn đêm gần sáng là đoạn trời rét nhất. Nằm dưới phòng trọ, Nguyễn Trực nghe rõ tiếng rên của thầy Đồ. Khi cậu xin được trực đêm cạnh thầy, người nhà đồng ý ngay. Nguyễn Trực chất củi nhiều để cho thầy ấm lên, ngọn lửa cháy phần phần. Cậu vừa đọc sách vừa canh chừng ngọn lửa. Nhưng đúng là đến khoảng canh ba, cơn buồn ngủ kéo đến khiến Nguyễn Trực không thể nào cưỡng lại được. Cậu đành chùi bớt củi rồi vùng ra đêm tối. Cái lạnh sọc vào người, cậu vẫn cố múc lấy một chậu nước mang vào phòng rồi lại chất củi vào đống lửa như cũ. Mỗi khi buồn ngủ, Nguyễn Trực chỉ cần thò một ngón tay vào chậu nước, tức thì cái lạnh truyền vào cơ thể khiến giấc ngủ bay mất ngay. Thầy Đồ mê man mất mấy ngày. Mỗi khi ông ú ớ, Nguyễn Trực lại ngồi nhổm dậy, giữ chặt lấy tay thầy. Cậu chờ cho đến khi thầy ngủ lại thì mới nhẹ nhàng bỏ tay ra. Thầy Đồ tỉnh lại lúc gần sáng vì tiếng gà gáy rang. Ông hé mắt nhìn thấy cậu học trò yêu đang thò một ngón tay vào nước rồi lại tiếp tục vung lửa cho cháy to thêm. Ông ngước nhìn ra ngoài, như thường lệ, lũ học trò đã phải đốt nến để học bài. Đêm tối không có một ánh sáng nào thế kia, thì có nghĩa là chúng đã về nhà hết. Nhìn cậu học trò vẫn chăm chỉ đọc sách, bất giác một giọt nước mắt lăn rơi trên gò má ông. Hoàng Thiệu Khanh khẽ cựa mình. Nguyễn Trực vội quay lại xem chăn có bị kéo ra không. Hoàng Thiệu Khanh nói nhỏ, giọng mệt mỏi. Cho ta một chút nước. Nghe thầy nói thế, khuôn mặt cậu học trò bừng sáng lên. Nguyễn Trực nói như reo. Thầy tỉnh rồi ạ thầy. Cậu lập cập lấy nước sôi pha một chút nước lạnh, rồi đưa cho thầy. Hoàng Thiệu Khanh nhìn thấy khuôn mặt vui mừng của học trò. Lòng ông tự nhủ rằng, có được một người học trò như Nguyễn Trực cũng đủ mãn nguyện rồi. Ông uống từng hớp nước nhỏ rồi nói, khi ta mê man, ta có nói gì không? Thầy không có nói gì cả hả? Nguyễn Trực không muốn thầy phải suy nghĩ lúc này nên đã nói vậy. Hoàng Thiệu Khanh biết thế liền nói: "Ta nói gì, trò cứ kể lại đi, đừng ngại." Nguyễn Trực do dự rồi kể lại rằng khi mê man thầy đã nhắc đến việc thi đình ngày trước, rồi việc học trò Đại Việt chỉ chăm chăm học thuộc lòng kinh sách của người phương Bắc mà quên đi cái bản tính Đại Việt. Hoàng Thiệu Khanh thở dài định nói, thì Nguyễn Trực ngăn lại: "Thầy cứ nằm nghỉ đi, khi nào thầy khỏi ốm thầy dạy cho con sau ạ." "Sợ rằng không có ngày đó đâu." Thầy Đồ nói nhỏ như nói với chính mình, khiến cậu bé không thể nghe được. Ông nói to thêm một chút: "Con biết tại sao khi nằm mê ta lại hay nhắc đến những chuyện đó không?" Nguyễn Trực nói: "Dạ, đó là những điều mà thầy tâm huyết suy nghĩ đến hàng ngày ạ." Thầy Đồ nói: "Phải, khi mê man con người không còn lý trí nữa, những hành động nào, những suy nghĩ nào mà họ thường làm, thường nghĩ tới sẽ được nhắc đến trong cơn mê man. Con nhớ điều ấy nhé." Nguyễn Trực nói: "Vâng ạ, thầy nằm ngủ đi." Thầy Đồ ra hiệu cho cậu bé lấy một cuốn sách lớn trên kệ xuống rồi bảo: "Những gì ta tâm huyết nhất ta đã ghi lại ở đây. Tâm lý con người là một điều kỳ lạ và bí ẩn, nhưng chúng ta có thể giải thích được. Tiếc thay các nho sĩ lại cứ theo đuổi những điều đâu đâu mà bỏ quên việc tìm hiểu bản thân mỗi con người. Chính tâm lý sẽ quyết định đến đời sống riêng tư của từng con người, chứ không phải quan hệ của con người đó đối với số đông đông." Ngọn lửa chững lại, Nguyễn Trực vội chất thêm củi vào. "Thầy Đồ, lại thiếp đi." Đêm hôm sau, thầy Đồ tỉnh lại. Nguyễn Trực định gọi người nhà, nhưng ông lắc đầu ngăn lại. Ông cố nói từng lời rành rõ với cậu học trò yêu. Thầy Đồ Nhân Định ở vùng Cát Lâm cũng là một thầy đồ giỏi. Sau này, con nên theo học ông ấy. Nguyễn Trực nghiến chặt răng lại, nước mắt ràn rụa. Thầy Đồ gượng sức nói tiếp: "Ta tiếc rằng không được thấy con đỗ đạt, nhưng ta tin. Nguyễn Trực gào lên. Thầy Đồ Hoàng Thiệu Khanh ra đi trong đêm đông giá rét ấy. Sau khi chôn cất thầy Đồ, Nguyễn Trực trở về xin với cha mẹ cho mình được để tang thầy Đồ 3 năm. Trong 3 năm đó, Nguyễn Trực không theo học với thầy Đồ nào hết. Cậu chỉ đóng cửa tự đọc sách ở nhà. Thầy Đồ Hoàng Thiệu Khanh chết được gần 3 năm, thì trấn Sơn Nam có kỳ thi hương. Mặc dù mọi người khuyên nên ra ứng thi, nhưng Nguyễn Trực kiên quyết không đi. Cậu để tang thầy Đồ đúng 3 năm. Mãn tang thầy, Nguyễn Trực liền khăn gói sang vùng Cát Lâm xin theo học với thầy Đồ Nhân Định. Lúc này Hài Lân đã đổ đầu kỳ thi hương. Lớp học chỉ còn có 5-6 học trò là những người đã vượt qua kỳ thi hương đang ôn luyện để chờ kỳ thi hội. Do đã đỗ đạt nên đám học trò có vẻ khinh thường cậu học trò mới. Hài Lân lắc đầu nói: "Cậu ấy là học trò giỏi nhất của thầy Hoàng Thiệu Khanh đấy." Thầy Đồ Nhân Định chỉ mang kinh sách của Nho Gia và các phép tính ra ôn luyện cho học trò. Ông bắt học trò chép đúng từng chữ từng dòng một trong kinh sách để cho trò phải thuộc lòng. Đó là những điều mà họ cần học để đi thi hội. Học được vài buổi, Nguyễn Trực thấy cách dạy của thầy Đồ không hợp với mình nên cố ý xin nghỉ. Hài Lân nói: "Thế cậu không định ứng thi sao? Tất cả những điều thầy dạy đều nhằm mục đích giúp chúng ta thi đỗ đấy." Nguyễn Trực lắc đầu: "Tớ cũng muốn ứng thi. Thế nhưng chỉ học thuộc lòng những điều như thế này thì tớ có thể tự học được." Nói rồi Nguyễn Trực xin phép thầy không học nữa. Thầy Đồ đã nghe Hải Lân kể về Nguyễn Trực nên chỉ gật đầu không nói gì. Nguyễn Trực trở về nhà tự mình ôn luyện kinh sách. 3 năm sau, cậu liên tiếp đổ đầu kỳ thi hương và kỳ thi hội. Thầy thuốc trong tâm. Trong thời gian chờ đợi triều đình mở kỳ thi đình, Nguyễn Trực vừa đọc sách vừa theo thầy lang đi chữa bệnh cho dân chúng. Cậu ta đã có thể nhận biết được nhiều loại cây thuốc và tự mình bắt mạch đoán bệnh cho người bệnh. Một lần, có người bệnh ở xa đến. Ông ta chỉ bị sốt nhẹ nên chỉ cần uống 3 bát nước thuốc là khỏi ngay. Nguyễn Trực thấy thế, ngạc nhiên hỏi: "Bệnh này của bác chữa rất dễ. Từ giờ, nếu mắc phải, bắt ra vườn hái lá cỏ này mang vào rửa sạch, giả lấy nước uống là khỏi ngay." Nói xong, cậu đưa cho người bệnh một ít lá thuốc tươi. Đó là một loại lá cỏ rất dễ kiếm ở bờ rào hay bờ sông. Thầy lang quay lại: "Thế ở vùng ông không có thầy lang ư?" "Không có," người bệnh nói. "Thỉnh thoảng thì có thầy lang chữa bệnh rong ghé qua thôi. Thế mọi người khi ốm đau thường đi chữa bệnh ở đâu? Đến đền Thánh Tản ạ. Câu trả lời khiến Nguyễn Trực giật mình. Câu hỏi lại, ở đó có thầy lang chữa bệnh à bác? Không có thầy lang nào cả. Người bệnh nói, ở đấy có một cái giếng sâu lắm. Ai có bệnh cứ đến cúng vái rồi xin nước từ cái giếng ấy. Uống xong là khỏi ngay. Mọi người truyền chữa bệnh ở đó. Thầy lang nhăn mặt lại, tỏ ra không tin. Uống nước giếng mà khỏi à? Lạ thật. Thế sao ông không đến đấy chữa mà lại đến đây? Người bệnh bỗng nói nhỏ hẳn lại. Tôi đã uống nhưng không khỏi, đó là do tôi không tin Thánh Tản sẽ chữa được bệnh, còn những người khác, họ rất tin. Thầy lang lắc đầu quay đi, nhưng câu trả lời của người bệnh khiến Nguyễn Trực giật mình. Ông không tin nước ở đó chữa khỏi bệnh à? Không tin. Nguyễn Trực nhìn thầy lang. Nếu thầy không bận, chúng ta có thể đến đó xem chuyện gì xảy ra không hả thầy? Thầy lang lắc đầu. Chuyện mê tín, để ý đến làm gì? Thầy lang không hiểu Nguyễn Trực định tìm hiểu điều gì. Cậu cũng không nói, chỉ xin phép thầy lang đi cùng với người bệnh. Vượt qua sông Hát, Nguyễn Trực được dẫn đến một khu làng nằm kẹp giữa dòng sông và một dãy núi cao, cây cối phủ tùm. Người đàn ông giơ tay chỉ về phía núi. Đền Thánh Tản ở kia kìa. Nguyễn Trực không đến đền ngay, cậu theo người đàn ông về làng. Người dân ở đây tin vào Thánh Tản đến mức trước cửa nhà mình họ đều đắp một gò đất nhỏ để thờ thần. Người đàn ông thấy hàng xóm của mình có người ốm đang rục rịch đi lễ ở đền, liền dẫn Nguyễn Trực sang. Nguyễn Trực xin được thăm bệnh, cậu bắt mạch và thấy rằng đúng là người đó bị sốt nhẹ. Nguyễn Trực nói, tôi có thể chữa được bệnh cho anh. Đúng đấy, người đàn ông nói, cậu ta là thầy lang. Nhưng người bệnh lắc đầu, chúng tôi không cần thầy lang, chúng tôi đã có Đức Thánh Tản chữa bệnh cho rồi. Nói xong anh ta chuẩn bị lễ vật để đi đền. Nguyễn Trực đi theo. Tới đền, cậu nhận thấy có một số người đang khấn vái. Người quản đền dùng một cái gầu nhỏ múc nước từ giếng lên chia cho người ốm. Nguyễn Trực theo dõi người bệnh mà mình đi theo. Cậu thấy anh ta khấn vái một hồi, sau đó quay lại uống ba hớp nước nhỏ. Lát sau anh ta quay ra, gương mặt mệt mỏi đã biến mất, mà thay vào đó là những nét hân hoan vui vẻ. Nguyễn Trực vô cùng ngạc nhiên, xin được kiểm tra xem bệnh đã khỏi chưa. Anh ta nói, cậu cứ xem đi, xem để biết Thánh Tản có quyền năng như thế nào. Nguyễn Trực bắt mạch. Đúng là anh ta đã khỏi bệnh hoàn toàn. Cậu nghi rằng có thể người giữ đền đã hòa nước thuốc vào nước giếng. Tuy nhiên, sau 3 ngày ở lại đền, để ý đến mọi việc, Nguyễn Trực thấy rằng không hề có một sự dối trá gì ở đây. Người dân bị mắc bệnh gì cũng đến xin nước uống. Nguyễn Trực hỏi một số người uống nước giếng mà khỏi bệnh, cậu nhận ra rằng họ có một niềm tin vô cùng mãnh liệt vào Thánh Tản. Có lẽ bệnh được chữa bởi chính niềm tin ấy. Trò thấy thế nào? Thầy lang hỏi khi thấy Nguyễn Trực quay lại. Đúng là có một số người uống nước giếng xong là khỏi bệnh được ạ, nhưng đó chỉ là những người bị sốt nhẹ, cảm nhẹ hoặc bị nhiễu tâm thôi. Còn những người mắc những căn bệnh nan y khác thì cũng không thể chữa được. Chữa được à? Thầy lang ngạc nhiên. Lẽ nào nước giếng lại là thần dược? Không phải, Nguyễn Trực lắc đầu. Con cũng thử uống rồi, nó cũng bình thường như những loại nước khác thôi. Hôm trước, người bệnh đến đây chẳng nói rằng ông ta cũng uống nước giếng nhưng không khỏi mà. Thế nhưng sao người khác lại khỏi nhỉ? Con thấy rằng, Nguyễn Trực nói, cậu đã ngẫm nghĩ rất nhiều về chuyện này. Khi người bệnh có niềm tin tuyệt đối rằng cứ uống nước giếng trong đền Thánh Tản thì sẽ khỏi bệnh, tâm trí người đó sẽ hân hoan hy vọng. Niềm hân hoan đó sẽ tạo ra cho họ một sức sống mới. Chính sức sống mới đó đã giúp họ vượt lên được các chứng bệnh nhiễu tâm, khó ngủ hoặc là cảm xúc nhẹ. Thầy lang tỏ ra không hiểu. Nguyễn Trực nói tiếp. Thầy cũng biết, khi con người ta vui vẻ thì con người có sức mạnh nhiều hơn khi con người ta ủ rũ, tuyệt vọng, đúng không ạ? Những người bệnh khi được quỳ lại, được uống nước giếng, liền có được niềm vui lớn vì tin chắc rằng sẽ khỏi bệnh. Niềm vui đó giúp họ vượt qua bệnh tật. Niềm tin ấy chính là một thầy thuốc ẩn trong chính tâm trí của họ. Trí tuệ Đại Việt. Năm Nhâm Tuất 1442, niên hiệu Đại Bảo thứ 3, đời vua Lê Thái Tông, triều đình nhà Lê, mở kỳ thi đình cán người tài. Sau hơn 40 năm, từ kỳ thi đình năm 1400 mới lại có một kỳ thi đình, nên học trò khắp nơi náo nức đua nhau lên kinh ứng thí. Những người kỳ tài dùi mài kinh sử ngày đêm chờ thời, giờ là lúc được tỏ ra cái chí của mình, nên người đổ về kinh ứng thí đông như hội. Trước khi ra kinh ứng thí, Nguyễn Trực ra mộ thắp hương cho thầy, sau đó cậu cùng Hài Lân lên kinh ứng thí. Hai người ở cùng phòng trong khu nhà mà triều đình dựng lên dành cho các học trò về kinh ứng thí. Vừa cất dọn đồ đạc vào phòng, Hài Lân đã nghe tiếng ai đó bên cạnh đang ngâm nga một đoạn thi thư, giọng ngâm sang sảng. Quan quan thư cưu, tại Hà Chi Châu, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Thấy vậy, Hài Lân nói với bạn, ta thử sang bên đó xem sao. Nguyễn Trực lắc đầu không đi. Thấy vậy Hài Lân sang đó một mình. Nguyễn Trực mặc dù không muốn nghe câu chuyện của hai người, nhưng do phòng trọ chỉ ngăn bằng một tấm liếp mỏng, nên cậu không thể không nghe. Nho sinh kia đang tự hào với Hài Lân rằng mình từ vùng Hạ Hồng tới. Vùng Hạ Hồng và Thượng Hồng chính là nơi sinh ra nhiều trạng nguyên nhất. Anh ta ngầm ý nói rằng vùng Hạ Hồng mới là đất học, còn dân chúng ở nơi khác thì chỉ biết cúi mặt cài cấy thôi. Hài Lân đáp lại, giọng có vẻ như tán đồng. Đúng là vùng Hạ Hồng là đất học bậc nhất của Đại Việt. Tiếc thay tôi lại không được sinh ra ở đó. Nghe vậy, Nguyễn Trực không chịu được, cậu liền đi sang bên đó. Nho sinh Hạ Hồng thấy một người có tướng mạo phong thi khác thường, liền đứng dậy định hỏi. Hài Lân bảo, đây là Nguyễn Trực, cũng là học trò Trấn Sơn Nam cùng với tôi. Trấn Sơn Nam à? Nho sinh cười, tỏ ý không coi trọng. Nguyễn Trực nói ngay không cần lựa lời. Tôi nghe nói đạo học như mưa tưới khắp thiên hạ, chỗ nào cũng tuôn xuống đầy đủ, quan trọng là chúng ta tiếp nhận thế nào. Vùng Hạ Hồng cũng có rừng rậm, trong rừng có cả cây cổ thụ lẫn dây leo phía dưới. Tôi thấy trong rừng bao giờ dây leo cũng nhiều hơn cây cổ thụ. Nghe thế, nho sinh đỏ mặt. Nhưng vùng Hạ Hồng chúng tôi có nhiều trạng nguyên. Nguyễn Trực cười. Thế làm người Hạ Hồng hơn hay làm người nước lỗ của Khổng Tử hơn? Nho sinh vỗ bồm bộp vào bụng. Tiếc thay ta không được sinh ra làm người nước lỗ. Nguyễn Trực nhìn Hài Lân khẽ cười. Hài Lân đỏ mặt đứng dậy. Về đến phòng, Nguyễn Trực nói với bạn. Đạo học không phân biệt vùng nào hết. Học trò dù sinh ra ở đâu cũng có thể thấm nhuần đạo nếu như có lòng quyết tâm và kiên trì cậu ạ. Khoa thi đình năm Nhâm Tuất 1442, Nguyễn Trực đổ trạng nguyên. Dân chúng chưa kịp mừng vì nước nhà có thêm một trạng nguyên tài giỏi đã choáng váng rối loạn vì vụ án Lệ Chi Viên. Mùa thu năm Nhâm Tuất 1442, nhân việc đi tuần ở miền Đông, vua Lê Thái Tông ghé qua thăm Nguyễn Trãi ở chùa Côn Sơn. Nguyễn Thị Lộ là người thiếp yêu của Nguyễn Trãi, rất giỏi thơ văn. Bà tuy đã 40 tuổi, nhưng nhan sắc trời cho không hề phai nhạt. Vua Lê Thái Tông liền cho hầu bên cạnh mình để ngâm nga bàn chuyện văn chương. Từ chùa Côn Sơn, vua Lê Thái Tông về Lệ Chi Viên, nay thuộc huyện Gia Lương, mang cả Nguyễn Thị Lộ đi cùng. Đêm ấy, vua Lê Thái Tông thức suốt đêm với Nguyễn Thị Lộ. Hôm sau vua băng hà, các quan bí mật đưa về kinh rồi mới phát tang. Lê Thái Tông khi mất mới 20 tuổi, triều đình quy cho Nguyễn Thị Lộ tội giết vua. Nguyễn Trãi bị giết và bị tru di tam tộc, giết hết tất cả những người thân trong vòng 3 đời của Nguyễn Trãi. Triều đình có nguy cơ xảy ra cuộc tranh giành ngôi báo. Cuối cùng được hai tướng Nguyễn Xí và Đinh Liệt, hai vị tướng đã theo Lê Lợi từ thuở ban đầu, giúp Lê Ban Cơ trở thành vua Lê Nhân Tông, lấy niên hiệu là Đại Hòa. Thấy triều đình nhà Lê có dấu hiệu tranh giành quyền lực, lại thấy Nguyễn Trãi, một vị trung thần rường cột của Đại Việt đã bị giết, nhà Minh rục rịch chuẩn bị quân lương để tiến xuống phía Nam. Thấy vậy, triều đình nhà Lê rất lo lắng, liền tìm người giỏi để đi sứ. Cuối cùng trạng nguyên Nguyễn Trực được triều đình chọn đi sứ sang nhà Minh. Quân lương đã chuẩn bị xong, nhà Minh đã định ngày phát binh xâm lấn Đại Việt thì nhận tin nhà Lê cử đương kim Trạng Nguyên làm sứ thần. Vua nhà Minh lùi ngày phát binh lại vì muốn xem Trạng Nguyên Đại Việt là người như thế nào. Nhân dịp trong nước mở khoa thi đình, triều đình nhà Minh ngỏ ý mời sứ thần nhà Lê ứng thí. Trạng Nguyên Nguyễn Trực biết rằng nhà Minh định thử tài sứ thần Đại Việt, trọng trách Trạng Nguyên đang mang là rất lớn. Nếu có điều gì sơ suất thì không những làm nhục quốc thể mà còn khiến cho nhà Minh ngạo nghễ coi thường người Đại Việt. Nghĩ vậy, Trạng Nguyên Nguyễn Trực đồng ý ứng thí, học trò ứng thí đông như kiến. Triều đình nhà Minh lo xa, liền cho Trạng Nguyên cổ kỳ thi trước đóng giả làm học trò cũng ra ứng thí. Bài thi của Trạng Nguyên Đại Việt bị soi mói từng chữ từng câu. Những bậc kỳ tài trong thiên hạ đều được vua nhà Minh vời đến đọc để tìm ra lỗi trong bài thi của sứ thần. Nhưng cuối cùng, tất cả đều phải cúi đầu khâm phục trước bài văn được đánh giá là kỳ bút, có 102 của Trạng Nguyên Đại Việt. Nguyễn Trực đổ Trạng Nguyên kỳ thi đình của nhà Minh. Thấy thế, vua nhà Minh than rằng, tiếc thay Đại Việt lại có nhiều kỳ nhân như thế. Cuối cùng vua nhà Minh phong cho Nguyễn Trực làm Lưỡng Quốc Trạng Nguyên. Thấy trí tuệ của người Đại Việt phát lộ qua vị sứ thần, vua nhà Minh biết không dễ dàng mang quân đi xâm lấn Đại Việt ngay nên hoãn binh lại. Trạng Nguyên Nguyễn Trực làm quan đến Hàn Lâm Viện thi giảng. Ông viết rất nhiều sách, hiện còn 3 tác phẩm là Bảo Anh Lương Phương, Hu Liên Tập, Ngu Nhàm. 2 tập sách cuối là những ghi chép thế sự. Tập sách đầu Bảo Anh Lương Phương là sách về y học. Trạng Nguyên Nguyễn Trực viết rằng tâm lý người bệnh chính là yếu tố quyết định để có thể chữa được bệnh tật hay không.